Tiểu sứ giả trên sa mạc. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể thấy Triệu đại nhân gần như sắp khóc đến nơi. Ông ta vội vàng dập đầu thật mạnh. Bệ hạ, thần có tội, thần có tội, thần không nên đồng lõa với ông ta. Là vương kế nói rằng y cô nương còn trẻ, không làm gì được chúng thần trong lúc thiếu vắng tướng quân. Vừa vặn có thể nghỉ ngơi vài ngày, thần không nên bị mê muội nghe theo lời hắn. Mong bệ hạ tha tội cho thần. Thật không ngờ, hóa ra có một chuyện khác đang chờ ta giải quyết. Hắn ra hiệu cho ta đứng dậy, nhìn vương kế một cái rồi hỏi. Vậy ngươi thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Chấm cho ngươi quyền quyết định. Ta suy nghĩ một chút rồi nói. Bệ hạ, nếu vương đại nhân đã nhận ra sai lầm, thì để hắn chuộc tội bằng hành động. Chuyện này coi như qua đi. Ta thấy mắt hắn khẽ nhíu lại, như đang cười nhạo ta. Hắn lạnh lùng nói, đưa hắn ra ngoài, đánh 20 trượng, vĩnh viễn không được bổ nhiệm lại. Vương Nghế lập tức ngất xỉu. Hắn cười nhẹ, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người trong phòng. Giọng điệu lạnh lẽo, còn ai có ý kiến gì không? Cả phòng đều quỳ rạp xuống, cúi đầu đáp, bệ hạ thánh minh. Ngày hôm đó, ta lại hiểu thêm về hắn. Hắn không phải là người hiền hòa như ta tưởng, hoặc có thể, sự hiền hòa của hắn chỉ dành riêng cho ta mà thôi. 24. Ta kể lại mọi chuyện xảy ra ở Minh Tế Thư Quán cho Lưu Tiên Sinh nghe. Nghe xong, Lưu Tiên Sinh bật cười, nói, hoàng thượng quản lý mọi việc, quả thực có chút phong thái của tiên đế năm đó. Tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy lo lắng. Bèn hỏi Lưu Tiên Sinh, thưa thầy, liệu cách xử lý của hoàng thượng như vậy có khiến họ oán giận ta không? Cả ngày đều phải đối mặt với nhau, ta không muốn mãi trở thành kẻ xấu đâu. Lưu Tiên Sinh ngồi xuống đối diện ta, hỏi, người nghĩ xem, nếu các thương nhân ở Đại Mạc đi nói lý với những người đột quyết, thì những người đột quyết đó có thấy mình sai không? Ta lắc đầu. Đương nhiên là không thể. Sau một hồi suy nghĩ, ta nói, thưa thầy, ý thầy muốn nói là, trước đây khi ta cầu xin họ, thực ra giống như các thương nhân nói lý với người đột quyết vậy. Lưu Tiên Sinh gật đầu, nói, nhiều việc không phải chỉ cần nói chuyện nhẹ nhàng là có thể đạt được mục đích. Thế gian này từ xưa đến nay đều là, kẻ mạnh được sống, kẻ yếu phải chết. Đó là bản tính con người. Họ muốn phục tùng một kẻ mạnh, nhưng không muốn giúp đỡ một kẻ yếu. Ta suy ngẫm một lúc, dường như mình đã quá lâu không nhận ra sự quan trọng của uy nghiêm. Lần này, ta quyết định thử xem sao. Ngày hôm sau, ta cố ý đến Minh Tế Thư Quán muộn hơn một chút. Khi bước vào, ta thấy mọi người đã đến đủ, nhưng mọi người đều cúi đầu, sợ bị ta để ý tới. Ta giả vờ không thấy, bước thẳng lên phía trước, rồi ho nhẹ một tiếng, nói, các vị, ta đã xin thêm thời gian 3 ngày từ hoàng thượng, 3 ngày nữa ta sẽ báo cáo với người về tiến độ vẽ bản đồ. Vì vậy trong mấy ngày này, mọi người phải cố gắng thêm chút nữa. Như ta đã đoán, mọi người không ai lên tiếng, đều cúi đầu. Ta thở dài thật to, gõ bàn hỏi, các vị định thế nào đây? Chẳng lẽ muốn ăn trượng cả lượt à? Một số người bắt đầu lén lút nhìn nhau. Ta liếc nhìn chỗ ngồi trước đây của vương kế, vẫy tay nói, dù sao ta cũng là kẻ không sợ chết. Nếu không thì cả Minh Tế Thư Quán này cùng nhau chịu tội đi. Cuối cùng, một số người lanh lợi đứng lên, nói, cô nương, chúng ta cần phải làm gì? Chỉ cần cô nương dặn dò là được. Ngày càng có nhiều người đứng dậy, đều nói, chỉ cần cô nương ra lệnh. Ta gật đầu, lễ phép nói, vậy thì phiền các vị rồi. Nhìn cảnh mọi người trong thư viện chăm chú làm việc, ta quay người, đưa tay che miệng, khẽ cười, cảm giác không bị ai ức hát. Như thế này, đúng là thoải mái vô cùng. 25. cuối cùng ta cũng chờ được Lâm Bạch Vũ trở về. Tuy nhiên, trước khi gặp hắn, ta đã kể lại cho Hoàng thượng về toàn bộ tiến độ vẽ bản đồ trong mấy ngày qua. Nhưng ta không nhận hết công lao, mà kể công lao của từng vị đại thần trong Minh Tế Thư Quán. Vì vậy, tất cả mọi người ở đó đều được khen thưởng. Hiện tại, ta ở trong thư viện gần như trở thành một biểu tượng may mắn. Ngay cả khi Lâm Bạch Vũ gặp ta, cũng đùa, sao ta có cảm giác như ta đi một chuyến. Trở lại Minh Tế Thư Quán này chẳng cần đến ta nữa. Hay là ta nhường lại cho ngươi nhé. Ta lắc đầu như quả lắc. Đừng, sư phụ, công việc này vẫn là của sư phụ thôi. Bây giờ ta chỉ muốn về nhà ngủ một giấc ngon lành. Với sự trở lại của Lâm Bạch Vũ, gánh nặng trên vai ta nhẹ nhõm đi rất nhiều. Khi bước ra khỏi Minh Tế Thư Quán, trời còn chưa tối, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái hiên cung điện. Ta bỗng nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình không ngắm hoàng hôn đẹp như vậy. Khi đến trường Lạc Môn, từ xa ta đã nhìn thấy Hoàng thượng đang đi lại dưới mái hiên. Ta mỉm cười chạy lại, gọi hắn, bệ hạ. Hoàng thượng thấy ta, nụ cười trên mặt tỏa sáng, ánh nắng chiếu xuống người hắn, khiến hắn dường như tỏa ra ánh sáng. Ta chạy đến trước mặt hắn, dừng lại, hít một hơi rồi hỏi, bệ hạ, ngài ở đây làm gì vậy? Hoàng thượng mỉm cười nhẹ. Chờ ngươi, hắn từ dưới áo choàng lấy ra một cái lò sưởi đưa cho ta. Chỉ là, chờ ta sao? Ta nhận lấy cái lò sưởi, áp vào tay mình, trong lòng bỗng dưng cảm thấy rung động. Cách chương.